Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 260. Chỉ thích mua đồ chứ không cần mạng. Lão đầu, công hiệu của tụ linh trận đang sợ vậy hả? Nghe Lục Bào lão đầu nói vậy, Ngụy Tác hít một hơi lạnh. Buổi chiều gã đã cảm giác kỹ, linh khí trong linh mạch chỉ cần hút vào thể nội, luyện hóa cơ hồ không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là linh khí này quá mỏng, lúc tu luyện thời chỉ có thể thông qua phương thức thổ nạp hấp nạp linh khí, một ngày không được bao nhiêu nên gã mới muốn nhờ Lục Bào lão đầu bố trí một tụ linh trận. Gã vốn tưởng tượng rằng linh khí từ một tụ linh trận hút lại tối đa gấp mấy lần nồng độ quanh đây, nhưng nghe Lục Bào lão đầu nói vậy, tụ linh trận có thể trong mấy ngày khiến tu vi của họ đề thăng 2-3 tầng thì có khác gì cá kình hút nước. Nồng độ sẽ cao gấp mấy vạn lần, mấy chục vạn lần nồng độ linh khí bình thường. Ngươi tưởng thế nào? Lục Bào lão đầu khinh miệt nhìn gã, cấm cào hồi đáp. Ngươi thấy linh khí trong Hải Tiên Thành rất mỏng, nhưng ở thời đại của ta, dù tìm nơi có linh khí thì nồng độ cũng ít hơn vô số lần. Tổ linh trận không đủ uy năng thì hút được bao nhiêu linh khí? Ở nơi như thế này, công hiệu của tổ linh trận đương nhiên cực kỳ cao. Ngừng lại một chút, Lục Bào lão đầu nói tiếp. Đại hình tổ linh trận đủ uy lực hút sạch linh khí trong phạm vi mấy nghìn dặm. Tụ linh trận ta biết, chỉ cần ngươi lấy được một khối thiên lan tranh tinh cỡ trứng chim câu, đủ bố trí xuất một tiểu hình tụ linh trận thì với nồng độ linh khí của Hải Tiên Thành thì một ngày hút được tương đương với vài vạn hạ phẩm linh thạch sẽ không thành bất kỳ vấn đề gì. Ngụy Tác hiếm khi không tranh hơi với Lục Bào lão đầu, hơi trầm ngâm hỏi. Tụ linh trận hút linh khí như thế liệu có bị phát hiện hội? Khả năng rất ít. Lục Bào lão đầu nhìn gã, lắc đầu. Cũng như ngươi đứng trên rất cao, thiên địa chung quanh toàn là mưa bụi, mưa rơi xuống đâu, ngươi khó mà biết được. Hà huống là nơi linh khí mỏng thế này, còn nhờ hơn mưa không rõ bao nhiêu vạn lần. Trừ phi thần huyền kỳ tu sĩ nắm chắc thiên địa khí tức, không thì dù là tu sĩ kim đơn kỳ cũng không tìm được. Ngụy Tắc gật đầu. Tụ linh trận có công hiệu kinh nhân như thế thì không thể bị phát hiện. Thiên lan tranh tinh tuy khó kiếm, nhưng phải thử xem có tìm được không. Phường thị ngươi vé không có. Lục Bào lão đầu không nói thêm gì về tụ linh trận mà hỏi Ngụy Tác. Từ khi có Cơ Nhã, Lục Bào lão đầu cùng nàng luôn tìm cách thiết kế phương án tu luyện để gã đề thăng thực lực nhanh nhất. Hiện tại Ngụy Tác cứ theo phương án của hai người, nhanh chóng đạt đến tốc độ nhanh nhất về đề thăng tu vi tiến giai cùng thực lực. Kế hoạch của Lục Bào lão đầu cùng Cơ Nhã rất rõ ràng, nghỉ ngơi ở Hải Tiên Thành xong tìm cách cứu trị Hàn Vi Vi, tiêu hóa một số thứ có thể giúp Ngụy Tác đề thăng thực lực. Thần thức xung kích trọng yếu thế nào không cần nói nữa. Ngụy Tác hiện tại đã đạt tới tu vi và cường độ thần thức phân niệm kỳ, có thể dùng thần thức ngưng tụ luyện chế cao giai pháp khí. Tới đây phải thử luyện một ít pháp khí, tích lũy chút kinh nghiệm rồi sẽ luyện chế phi kiếm, luyện chế giai nguyên liệu luyện như hắc bức ma long thành cao giai pháp khí. Luyện chế được một, hai món pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên, hoặc luyện được phi kiếm lợi hại, tìm được một môn kiếm quyết phối hợp thì uy lực đối địch khẳng định tăng cao. Đồng thời gã còn hắc thủy liên và phệ tâm trùng chế tạo tốt thì rất có lợi. Ngoài ra cả đơn dược của yêu đơn hắc bức ma long có thể đề thăng đẳng cấp phòng ngự cho pháp bảo của Ngụy Tác, đơn dịch của lục cấp yêu đơn có thể dùng để luyện chế đơn dược. Theo dược lực của viên đơn dược luyện chế thành từ yêu đơn mị ảnh quái thì đơn dược luyện từ lục cấp trung giai yêu đơn, linh khí của một viên gấp kim linh đơn mấy trăm lần. Xong phương án, Lục Bào lão đầu hỏi vậy cũng như xem Ngụy Tác có chấp hành đúng hay không. Đến rồi, nơi này là trạm trung chuyển của Vân Linh Đại Lục và Tịch Diệt Hải Vực. Nhiều sản vật của biển đều có mặt ở đây, cộng thêm có linh khí nên không ít tu sĩ không thiếu linh thạch sẽ tu luyện trong thành, nên quy mô không lớn nhưng nhân khẩu phải gấp Linh Nhạc Thành 3-4 lần, phường thị giao dịch và lưu trữ cũng gấp mấy thành thị khác. Tu vi bình quân của tu sĩ cũng cao hơn nhiều thành trì khác. Ngụy Tác gật đầu nói: nguyên liệu luyện chế bổ thiên đơn thì ta đã chuẩn bị nhiều, chiều nay Cơ Nhã bắt đầu luyện nguyên liệu để luyện hắc bức yêu đơn và luyện khí, kể cả thủy linh lung có thể để thăng uy năng hắc thủy liên ta cũng mua được một chút. Có điều hai dược vật chủ yếu để cứu trị Hàn Vi Vi là hoàn dương hoa và yêu đơn dương chi điểu, thì chỉ mua được một nhánh hoàn dương hoa, nhân pháp tinh để tinh luyện phi kiếm cũng không có, phi kiếm kiếm quyết và thuật pháp thần thức xung kích cũng không mua được. Ta đã nhờ phường thị lớn nhất mua hộ, gần đây Hải Tiên Thành không có đại hình phách bại hội, chỉ Vân Mộng Thành có nhưng phải 3 tháng nữa. Bất quá hôm nay ta đến phòng lão bản vương gia thương hành thì được hứa ngày mai sẽ đưa đến tu sĩ phân niệm kỳ giao dịch hội không công khai, nghe nói có những thứ không thể gặp trên thị trường, không rõ đáo có kiếm được thứ gì hữu dụng không. Tu sĩ phân niệm cảnh giao lưu hội hiện tại cũng có hả? Lục Bảo lão đầu sáng mắt. Những lúc thế này nhiều đồ tốt lắm, nhất định phải đưa ta đi mau sắm cho thỏa. Ngụy Tác thấy lão lại phát cuồng mua bán thì trợn tròng trắng. Sáng mai, ngươi không phải là âm khí khí linh, sợ nhất thái dương chân hỏa sẽ đại tổn nguyên khí nên không ra được sao? Lần trước ngươi giúp ta luyện hóa tử ma anh đủ cho tổn hao mười mấy ngày, cùng lắm là coi như luyện hóa ít nguyên khí hơn. Lục Bảo lão đầu nghiến răng: ngươi đúng là ham mua sắm hơn cần mạng. Lục Bảo lão đầu như vậy, Ngụy Tác cũng tắt tiếng. Ngụy Tác và Lục Bảo lão đầu Cơ Nhã sao đàm một chốc, Cơ Nhã ra khỏi tính thất, lên phòng có thiên hỏa lô, còn Ngụy Tác lấy hắc thủy liên từ nạp bảo nang ra. Gã lấy ra hai bạch sắc ngọc hạt. Chỉ mở một bạch sắc ngọc hạt ra, gã cầm một nhánh cây lấp lánh băng lam sắc quang cọng cây trơ trụi, ngọn có mấy cái lá mỏng, ngoại hình trông như đèn lồng nhỏ cực kỳ đặc biệt. Ngụy Tác chăm chú quan sát cái cây đặc biệt này với vẻ hiếu kỳ, rồi ngồi xếp bằng, đưa tay điểm, tử sắc chân nguyên bao lấy nhánh cây, liên tục vò xé, thoáng sau nhánh cây biến thành một nhúm băng lam sắc linh dịch. Tiếp đó linh dịch tựa hồ khó lòng bị chân nguyên luyện thành linh khí, được Ngụy Tác liên tục thi pháp mới có mấy chục tia linh khí phiêu giật ra, được chân nguyên của gã bao lấy, phồn lên hắc thủy liên. Từng tia băng lam sắc linh khí chạm vào hắc thủy liên liền bị hút vào. Quá nửa sau canh giờ, băng lam sắc linh dịch mới hóa thành linh khí, bị hắc thủy liên hút hết. Từng nhánh một nối nhau, mất 7-8 canh giờ, Ngụy Tác luyện hóa tổng cộng được 10 nhánh thực vật băng lam sắc. Đoạn gã lại mở một ngọc hạt, trong đó đựng hai phiến lá đen xì, lấp lánh. 6 nhánh thủy thảo dễ luyện hóa hơn này cũng được gã luyện hóa thành linh khí, bị hắc thủy liên hút hết. Phù! Xong xuôi, Ngụy Tác thở phào, dồn chân nguyên vào hắc thủy liên kích phát pháp khí phòng ngự đặc biệt này. Bên ngoài, hắc thủy liên tựa hồ không có gì biến hóa, nhưng gã tốn hơn 10 canh giờ, luyện hóa 10 nhánh thủy linh lung và 6 nhánh hắc thủy thảo mà Lục Bảo lão đầu khẳng định có ít cho hắc thủy liên, ném đi 6.000 linh thạch thì uy năng phòng ngự của hắc thủy liên chắc chắn được đề cao. Thêm mấy canh giờ nữa là phải tham gia tu sĩ phân niệm kỳ giao lưu hội. Con bà nó chứ, tu sĩ tu luyện đều tiêu hao thời gian. Hy vọng tu sĩ phân niệm kỳ giao lưu này không khiến ta thất vọng. Thu hắc thủy liên lại, lẩm bẩm một câu, Ngụy Tác ném dưỡng dược quán vào ngực áo rồi ra khỏi gian tính thất, đi lên thiên hỏa lô phòng. Đợi mấy canh giờ cho đến lúc trời sáng, Ngụy Tác cầm một hắc sắc đơn bình đi ra. Lúc ra đi ra cứ lắc mạnh hắc sắc đơn bình chừng một tuần hương mới cho vào nạp bảo nang, đoạn đi về phía vương gia thương hành. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org.

Ngụy Tác đáp: "Có điều tại hạ phải nợ thêm Vương trưởng quỹ một món nhân tình." Lý đạo hữu khách khí quá, hôm nay Lý đạo hữu xuất thủ bất phàm, khiến tại hạ nở mày nở mặt. Vương trưởng quỹ mỉm cười, tu sĩ mặt chữ điền cũng vòng tay với Ngụy Tác. Lý đạo hữu, hôm nay lấy được vật của đạo hữu, xin được đa tạ trước, có Vương đạo hữu đi cùng, tại Hải Tiên Thành càng vạn vô nhất thất, tại hạ cáo từ. Ngụy Tắc cũng có hào cảm, mỉm cười. Tại hạ kết giao được với Hoàng tiền bối cũng là vinh hạnh, sau này gặp lại. Vương đạo hữu y do đạo hữu đưa đến thế nào, không yên tâm, sợ lão vu gây bất lợi cho y hạ. Ngân Lý tán nhân hoàn toàn bất động, đợi cho tất cả đi, xích hồng sắc quang cháo chỉ còn lại lão, Ngụy Tác, Vương trưởng quỹ thì lên tiếng hỏi Vương trưởng quỹ. Ngân Lý đạo hữu nặng lời quá. Vương trưởng quỹ mỉm cười thản nhiên nói: "Tại hạ cũng chỉ hiếu kỳ, muốn xem vị bằng hữu này có bảo vật gì, đồng thời mong được tận mắt thấy Thiên Lan tranh tinh đầu cua tai nheo thế nào." Thiên Lan tranh tinh đến giờ tại hạ chỉ được nghe chứ chưa được thấy. Ngân Lý tán nhân hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bảo Ngụy Tác: "Ngươi có gì thì lấy ra, đừng lãng phí thời gian của ta." Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 265. Hiên Viên Lão Tổ. Đây là Ngụy Tác bình tĩnh lấy ra hai thứ, nhưng lập tức Vương trưởng quỹ tỏ vẻ chấn kinh tột bậc. Địa Hỏa Tiên Liên. Ngân Lý tán nhân biến sắc, thoáng sau mới rời ánh mắt khỏi hai thứ như hồng trên tay gã, lạnh lẽo hỏi Ngụy Tác: "Không ngờ các hạ lại có thứ này. Vãn bối chỉ có hai cánh Địa Hỏa Tiên Liên, đủ cho một tu sĩ tu thành Hỏa Linh Căn." Ngụy Tác thản nhiên nhìn đối phương, dù người thường chỉ nhìn vào thần sắc lão là đã thấy không thoải mái. Không rõ có phù hợp yêu cầu của tiền bối không. Có vật đó, giao dịch với ai cũng được. Ngân Lý tán nhân nhìn Ngụy Tác cười lạnh: "Xem ra Hỏa Linh Căn của các hạ cũng là nhờ Địa Hỏa Tiên Liên tu thành. Còn có Địa Hỏa Tiên Liên nữa chăng, có thì tại hạ sẽ giao dịch." Ngụy Tác lắc đầu: "Tại hạ chỉ còn hai cánh này. Đi thôi." Ngân Lý tán nhân lạnh lùng nhìn Ngụy Tác, không nói thêm gì, trực tiếp xoay người ra khỏi xích hồng sắc quang cháo. Vương trưởng quỹ cũng hớn hở đi theo Ngụy Tác. Địa Hỏa Tiên Liên còn có thì lão càng lúc càng khẳng định Ngụy Tác không phải tu sĩ tầm thường, càng thấy kết giao với gã là sáng suốt. Ngân Lý đạo hữu, lẽ nào Thiên Lan tranh tinh ở trong tay người đó? Ra khỏi căn tiệm tầm thường đó, thấy Ngân Lý tán nhân đi thẳng lên phía cao của Hải Tiên Thành, Vương trưởng quỹ đột nhiên phản ứng ra, kinh ngạc hỏi. Ngân Lý tán nhân mặt mũi lạnh tanh hỏi ngược: "Hải Tiên Thành trừ người đó ra, lẽ nào còn ai đó coi thường thuật pháp và công pháp thiên cấp trở xuống, cả pháp bảo đạo giai trở xuống cũng không nhìn đến sao?" Ngụy Tác máy động: "Vương trưởng quỹ, lẽ nào người các vị nói tới là Hải Tiên Tông Kim Đơn Kỳ đại tu sĩ Hiên Viên Lão Tổ?" Ngân Lý đạo hữu nói vậy, trừ Hiên Viên Lão Tổ còn ai nữa? Vương trưởng quỹ cười khổ: "Không phải chứ." Ngụy Tác sờ khóc sờ cười: "Gã cần Thiên Lan tranh tinh để rút trộm linh khí trong linh mạch Hải Tiên Tông, nhưng giao dịch này lại dính đến lão tổ đối phương, có khác gì ăn trộm hỏi mượn chủ nhà chìa khóa, lại giao dịch với Hiên Viên lão tổ." "Được, ha ha, dùng Thiên Lan tranh tinh của y ăn trộm linh khí thích thật. Kim Đơn Kỳ đại tu sĩ Ngụy Tác, ta không thò ra để tránh bị phát hiện, đợi tin tốt lành của ngươi." Giọng Lục Bảo lão đầu vang lên trong tai gã, rồi vô thanh vô tức. Ngân Lý tán nhân dẫn Ngụy Tác và Vương trưởng quỹ qua mọi khu dân cư trong Hải Tiên Thành, đến trước bạch sắc linh quang quang cháo ở trên đỉnh núi. Vương trưởng quỹ hạ Lúc ba người đến gần bạch sắc linh quang quang cháo, thấy một đệ tử Hải Tiên Tông mặc ngân bạch sắc pháp y từ trong quang cháo đi ra, tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng, lưng đeo trường kiếm cán vàng vỏ bạc, sát phạt khí tức cực nồng, rõ ràng là kiếm tu tu luyện phi kiếm pháp quyết. Đệ tử Hải Tiên Tông này nhận ra Vương trưởng quỹ, nhưng không biết Ngân Lý Tán Nhân và Ngụy Tác. Tam vị tiền bối, không rõ đến Hải Tiên Tông có việc gì. Thấy Vương trưởng quỹ, đệ tử Hải Tiên Tông rõ ràng có thân phận không thấp này hơi ngẩn ra, bình thản hỏi. Đi thông báo cho Hiên Viên Lão Tổ, bảo Ngân Lý Tán Nhân bái phỏng. Ngân Lý Tán Nhân vẫn lạnh lùng nói. Chuyện đó, đệ tử Hải Tiên Tông mặc ngân bạch sắc pháp y này tỏ vẻ khó xử. Lão Tổ có sẵn khi người tỏa quan thì không gặp ai. Ta có ước hẹn với Lão Tổ, ngươi thông báo, ông ta sẽ để bọn ta vào. Ngân Lý Tán Nhân mắt lóe lên lánh quang, hừ lạnh một tiếng. Vậy thì mời tam vị tiền bối đợi một chút, tại hạ sẽ thông báo ngay. Đệ tử Hải Tiên Tông này không hề đổi sắc, gật đầu đi vào bạch sắc linh quang. Có điều không đầy nửa tuần hương sau, ngân bạch sắc quang hoa lóe lên, đệ tử Hải Tiên Tông đó lại xuất hiện, hành lễ với ba người. Lão Tổ có lời mời, tam vị tiền bối xin theo tại hạ. Ngân Lý Tán Nhân ra vẻ đã biết sẵn, hừ lạnh một tiếng, không gọi Ngụy Tác và Vương trưởng quỹ đi vào. Ngụy Tác và Vương trưởng quỹ nhìn nhau đi theo ngay. Đệ tử Hải Tiên Tông này phát ra lục sắc quang hoa nhàn nhạt, đi trước dẫn đường, Ngụy Tác và Vương trưởng quỹ không thấy gì khác lạ thì đã đi qua mười mấy trượng bạch sắc linh quang quang cháo. Đi qua bạch sắc linh quang quang cháo, Ngụy Tác cảm giác linh khí kinh nhân. Linh khí trong sơn môn Hải Tiên Tông ít nhất cũng gấp 3-4 lần bên ngoài. Có thể nói một tu sĩ tu luyện tại sơn môn Hải Tiên Tông, một ngày hút được lượng linh khí tương đương với tu sĩ ở ngoài nhiều hơn 3-4 viên linh thạch. Đối với đại tu sĩ phân niệm kỳ trở lên thì không là gì, nhưng tu sĩ thần hạ cảnh và chu thiên cảnh thì tốc độ đề thăng tu vi này cực kỳ kinh nhân. Đối với Ngụy Tác, lần đầu tiên vào sơn môn đại tông môn, sau một thoáng kinh ngạc thì ngẩng lên quan sát. Sau bạch sắc quang cháo cực kỳ thoáng đãng, không có bất kỳ quang hoa, mê vụ gì, nhưng không rõ do thần thông nào mà tu sĩ ở trong đó bị hạn chế rất nhiều về ảm chi. Thì tuyến của một tu sĩ có thể nhìn thấy mấy chục, mấy trăm dặm, nhưng ở trong sơn môn này thì dù không có bất kỳ trở ngại nào nhưng chỉ nhìn rõ trong vòng 1-2 dặm. Ngụy Tác thấy hai bên đều là lầu các chế tạo từ ngọc trắng, điêu khắc vô số phù văn, tựa hồ bản thân lâu các cũng là một món pháp khí có lực phòng ngự bất phàm. Dãy bậc đá sấn lên như vô cùng vô tận, cơ hồ lên tận trời, khí thế kinh nhân tột bậc. Ở cuối con đường là một cung điện nguy nga, một bạch sắc ngọc môn vẽ hình ngư long cao mấy chục trượng, tạo cho người ta uy áp khôn tả, khiến người đứng trên dãy bậc đá có cảm giác nhỏ nhoi. Phía sau cung điện là tượng Hải Tiên Tử linh vận dị thường. Gần như vừa nhìn rõ cảnh tượng, theo đệ tử Hải Tiên Tông đi mấy bước trên dãy bậc đá, bạch sắc ngọc môn đột nhiên mở ra. Tam vị đạo hữu tại hạ không đón được từ xa. Một giọng nói uy nghiêm khôn tả từ trong điện vọng ra. Đoạn bạch quang từ bạch sắc ngọc môn vút lên trong tích tắc đến trước mặt bọn Ngụy Tác. Hơi thở của gã thoáng đứt quãng. Bạch quang lại là một bạch sắc liên đài dài cả trượng, lúc xuất hiện trước mặt gã ơ hồ sẽ đánh tan cả bọn, nhưng với khí thế kinh nhân đó, đài sen dừng lại thì là cực kỳ nhẹ nhàng, thậm chí không dấy lên cuồng phong. Ngụy Tác đã gặp tu sĩ kim đơn kỳ trường phong chân nhân của Đông Giao Thắng Địa, nhưng thần thông của Hiên Viên Lão Tổ rõ ràng cao hơn trường phong chân nhân nhiều. Mời đệ tử Hải Tiên Tông cung kính tột bậc hành lễ với tòa điện, lùi lại mời bọn Ngụy Tác lên đài sen. Ngụy Tác và Vương trưởng quỹ theo Ngân Lý Tán Nhân mặt mũi lạnh tanh nhảy lên. Ầm, trước mắt gã liên tục lóe quang hoa, trong tích tắc đài sen bay qua bạch sắc ngọc môn vào trong tòa điện. Một hoàng bào lão giả râu tóc trắng ngần xuôi tay đứng trong đó. Toàn điện rộng hơn 150 trượng, trên đỉnh điện cao hơn 40 trượng khảm một viên thanh sắc linh thạch cực lớn, phát ra thanh quang nhu hòa. Trong điện không có chủ hay đồ đạc gì. Bốn bức tường vẽ đầy phù điêu huyền ảo tột bậc, có tinh đồ gồm vô số ngôi sao, có khi chỉ là một tia sáng kỳ dị, một thiên thần mặc giáp trụ kỳ dị cầm các loại pháp khí. Linh khí trong điện còn cao gấp đôi bên ngoài, nhất là viên thanh sắc linh thạch cực lớn trên đỉnh đầu, không rõ là bảo vật gì mà thanh quang nhu hóa phát ra cũng tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Hoàng bào lão giả không hề động dụng bất kỳ chân nguyên nào, an tĩnh đứng đó, nhưng bên ngoài liên tục sự quang văn như mây vàng. Kim đơn pháp tướng. Đây là kim đơn pháp tướng, chỉ linh khí trên mình tu sĩ kim đơn kỳ nhị trọng trở lên dâng tràn mà hình thành. Ngân lý đạo hữu tìm được thứ lão phu cần rồi chăng? Hoàng bào lão giả mặt mũi hồng hào hòa ái gật đầu với ba người đoạn hỏi ngân lý tán nhân. Thân ảnh ngân lý tán nhân hơi run lên, như trong không khí có vô hình cự chủy gõ vào mình lão. Đương nhiên, chỉ gật đầu, ngân lý tán nhân cũng chật vật, phát ra một đạo ngân quang tới chỗ hoàng bào lão giả. Hiên viên lão tổ không có bất kỳ động tác gì, ngân quang lói lên rồi tan biến trong tay áo ông ta. Hiên viên lão tổ thấy với thần thức uy áp của mình mà ngụy tác không ảnh hưởng gì thì trong mắt lóe lên dị mang. Ngân lý tán nhân, các hạ đưa vương trưởng quỹ và vị đạo hữu này đến có việc gì? Y có thứ mà các hạ cần. Ngân lý tán nhân kinh ngạc nhìn ngụy tác đang thản nhiên như không. Y cần một viên thiên lan tranh tinh. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 266. Tranh tinh đến tay. Thứ mố cần. Hiên viên lão tổ hơi ngẩn ra, hứng chí nhìn ngụy tác đoạn mắt lóe lên dị quang. Vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Vãn bối Lý Lân. Ngụy tác bình tĩnh đáp. Hiên viên lão tổ hơi trầm ngâm một chút, tựa hồ cân nhắc rồi bảo: đạo hữu có thứ gì để đổi một viên thiên lan tranh tinh? Ngụy tác không nói gì, lấy hai nhánh địa hỏa tiên liên trực tiếp đưa cho ông ta. Hiên viên lão tổ không động đậy, hai cánh địa hỏa tiên liên đỏ rực lơ lửng trước mặt ông ta. Kim đơn kỳ đại tu sĩ râu tóc trắng ngần nhìn hai cánh địa hỏa tiên liên, sắc mặt thoáng tỏ vẻ hoan hỉ rồi lại tiếc nuối đầy phức tạp. Thoáng sau, hiên viên lão tổ mới hơi động tay thu hai nhánh địa hỏa tiên liên vào ống tay áo. Quang hoa màu cam từ tay áo ông ta bay ra, từ từ lọt vào tay ngụy tác. Quang hoa màu cam là một viên tinh thạch lớn cỡ trứng chim câu, bề ngoài lõm như vỏ cam, rơi vào tay ngụy tác thì hơi chìm xuống, đủ thấy viên tinh thạch không lớn lắm này có trọng lượng thập phần kinh nhân. Đó là thiên lan tranh tinh trong truyền thuyết dùng để luyện chế pháp bảo sẽ đề thăng uy năng. Vương trưởng quỹ nhìn viên tinh thạch kỳ dị, mới kịp nghĩ thế thì hiên viên lão tổ đã nói: hai cánh địa hỏa tiên liên đích xác đủ tư cách đổi thiên lan tranh tinh. Ngân lý tán nhân, đây là thứ các hạ cần. Bảo ngụy tác xong, hiên viên lão tổ vung tay, một đạo thanh quang bắn đến trước ngân lý tán nhân, lão thu lại ngay. Có vẻ là thanh sắc ngọc phù y gì đó. Vương trưởng quỹ cùng đến, có việc gì chăng? Hiên viên lão tổ lại hỏi vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ vội lắc đầu. Vãn bối chỉ có chút giao tình với Lý đạo hữu nên cùng tham gia tu sĩ phân niệm kỳ giao lưu hội, đến đây để khai nhãn giới chứ không có gì khác. Vương gia thương hành khá lắm, giúp Hải Tiên Thành thu hút không ít tu sĩ. Hiên viên lão tổ mỉm cười thản nhiên. Ta hơn và tuổi, các hạ tôn là tiền bối, các hạ đến thì ta không thể để các hạ về tay không. Pháp thuẫn này chắc có ích với các hạ, coi như quà ra mắt của ta. Vung tay lên không, trước mặt hiên viên lão tổ xuất hiện một tấm ngân sắc tinh kim pháp thuẫn cao bằng người thật, đủ che toàn bộ phía trước một tu sĩ. Pháp thuẫn vẽ đầy hình rắn bò, ngân quang chói mắt. Dứt lời, pháp thuẫn được Hiên Viên lão tổ đưa đến trước mặt Vương trưởng quỹ. Đa tạ Hiên Viên tiền bối. Vương trưởng quỹ kinh hỉ tột bậc cảm tạ. Nên cho ta quà ra mắt chứ. Ngụy Tắc trông thấy pháp thuẫn tức thì kích động vô vàn, mong Hiên Viên lão tổ cũng cho mình một món. Tấm pháp thuẫn này linh khí bức nhân, không chỉ là pháp bảo phòng ngự linh cấp trung phẩm, tựa hồ ít nhất cũng đạt linh giai thượng phẩm trở lên. Nhưng gã cực kỳ uất ức gì cho vương trưởng quỹ pháp bảo này xong, vị kim đơn kỳ đại tu sĩ không giận mà oai này gật đầu bảo: tại hạ đang bế quan, không tiện trò chuyện với các vị. Không nói chuyện nhiều, thế là ý gì? Tiến khách hà. Còn ta còn là vãn bối thấp hơn nữa, cho quà ra mắt đi chứ. Ngụy Tắc hận không thể kêu lên như vậy. Hiên Viên lão tổ mặc kệ suy nghĩ của gã, nói đoạn thì phất tay, đài sen tở bọn gã rời điện quay lại lối đã vào đây. Tam vị tiền bối, mời. Tu sĩ Hải Tiên Tông lúc trước đang đứng đợi ở dãy bậc đá, thấy đài sen dừng lại thì thong thả hành lễ với bọn Ngụy Tắc, đưa tay mời. Cả ba theo y rời khỏi bạch sắc linh quang, ngân lý tán nhân làm lơ Ngụy Tắc và vương trưởng quỹ, một mình đi trước. Lẽ nào y không rõ thêm bằng hữu sẽ dễ dàng mọi chuyện hơn sao? Ngụy Tắc tắt tiếng nhìn theo ngân lý tán nhân, rồi cảm tạ vương trưởng quỹ. Lần này đa tạ vương trưởng quỹ. Đâu có, mỗ phải đa tạ lý đạo hữu mới đúng. Vương trưởng quỹ cảm khái. Không đi theo lý đạo hữu tại hạ sao lại được lợi thế này? Ngừng lại một chút, vương trưởng quỹ xin lỗi. Nói ra thì còn chưa giúp lý đạo hữu được gì, lý đạo hữu cần hai môn thuật pháp, yêu đơn dương chi điểu cùng nhân pháp tinh đều chưa mua được. Những thứ đó vốn rất khó kiếm, không ai dám chắc có thể gom đủ. Ngụy Tắc nhăn nhó, nói với vương trưởng quỹ: những thứ đó thập phần trọng yếu với tại hạ, phiền vương trưởng quỹ lưu ý giúp. Lý đạo hữu coi mố là bằng hữu, không cần khách sáo thế. Lần trước đạo hữu đã cho mố biết chỗ ở, có tin gì mố sẽ thông chi cho đạo hữu. Vương trưởng quỹ nói. Hai người trò chuyện thêm mấy câu, Ngụy Tắc không trực tiếp về chỗ ở mà theo vương trưởng quỹ đi tiếp về vương gia thương hành. Chừng gần canh giờ sau, Ngụy Tắc mới rời vương gia thương hành quay về chỗ ở. Ngụy Tắc, huynh về rồi, thế nào? Ngụy Tắc mới vào đến ngôi tháp ba tầng tại chỗ ở, nghe thấy tiếng Cơ Nhã ra đón. Dược vật có thể cứu trị Hàn Vi Vi đương nhiên cực kỳ trọng yếu với nàng. Chỉ có được một nhánh kim thủy liên căn để thăng dược hiệu hoàn dương hoa và yêu đơn dương chi điểu. Ngụy Tắc lắc đầu cười khổ. Cả một nhánh nhược thủy hành cho hắc thủy liên, một viên thiên lan tranh tinh còn lại không được món nào. Cơ Nhã mặt mày hơi nhợt nhạt, không nói thành lời. Nàng đừng lo. Ngụy Tắc biết nàng khó chịu nên vội cầm tay an ủi. Dương chi điểu tuy hiếm có nhưng không đến nỗi là vật đã tuyệt tích. Hiện tại chúng ta chưa đủ thực lực công khai việc có địa hỏa tiên liên thì không an toàn. Đợi khi chúng ta tăng thêm một hai tầng tu vi, vẫn chưa có yêu đơn dương chi điểu, thì ta sẽ bắn tin dùng địa hỏa tiên liên hoa trao đổi yêu đơn dương chi điểu. Không được thì sử dụng tử hồ hoa. Địa hỏa tiên liên và tử hồ hoa đối với tu sĩ giá trị cao hơn nhiều yêu đơn dương chi điểu, không có vấn đề gì thì sẽ đổi được. Hóa ra huynh đã tính sẵn. Cơ Nhã sững sờ, ánh mắt nhìn gã thay đổi. Huynh chỉ còn một nhánh tử hồ hoa, đành bỏ đi sao? Như thế không phải thừa lời sao? Ngụy Tắc đảo mắt, đột nhiên ngượng ngùng cười. Ta còn đang không biết khi Vi Vi tỉnh lại thì làm cách nào nói rằng chúng ta đã tỉnh đạo lữ song tu. Cơ Nhã thoáng đỏ mặt. Thấy nàng như vậy, Ngụy Tắc càng không chịu nổi, là vợ chồng lâu rồi, mà có lúc Cơ Nhã còn cả thẹn như tiểu cô nương, càng vậy gã càng không nén được. Vợ ngoan, hai hôm trước ta mải tế luyện hắc thủy liên quên cả song tu, chúng ta bù lại nào. việc có thể tăng tiến tu vi thì không nên lười nhác. Ngụy Tắc nói vậy, Cơ Nhã giật mình rồi đỏ mặt trừng mắt. Làm việc chính đã, Hương lấy được một viên thiên lan tranh tinh, nguyên liệu còn lại đã chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên chuẩn bị xong. Ngụy Tắc đắc ý nói, trừ một khối thiên linh ngọc tủy ra, nguyên liệu còn lại ta mua được hết từ vương gia thương hành. Thiên linh ngọc tủy thì vương gia thương hành có tồn trữ ở thành trì khác, sáng mai sẽ đưa đến tận đây. Muội đi luyện bổ thiên đơn. Ngụy Tắc nói vậy, Cơ Nhã đảo mắt, hổ thẹn quay vào thiên hỏa lô phòng. Ta đứng xem kỹ thuật luyện đơn của nàng cao hơn ta bao nhiêu. Ngụy Tắc cười hắc hắc, bám theo. Đúng rồi, vợ ngoan, ta còn kể thiếu một việc, tại sao lưu hội ta có được một quả trứng hủ thi điệp. Ngụy Tắc, gọi ta làm gì? Chồng ngoan, gần đúng. A, Ngụy Tắc, không nên trong thiên hỏa lô phòng này. Lại gọi sai. Ta đọc trong điển tịch nơ o y o dơ quy quy, trong này càng kích thích hiệu quả song tu càng tốt. Thoáng sau tiếng rên rỉ từ thiên hỏa lô phòng vọng ra. Hồi lâu sau, thân ảnh Ngụy Tắc xuất hiện tại tính thất ở tầng 2. Gã đã khôi phục bản lai diện mục, tuy còn ba màu trên mặt nhưng rõ ràng đã nhạt đi, sắp tan hết đến nơi. Trừ ba màu do kim ban sơn quả tạo thành, da Ngụy Tắc ánh lên mượt mà. Huyền sát đại pháp là song tu thuật pháp đạt đến thiên cấp trung giai, không chỉ uy năng đối địch kinh nhân mà còn âm dương điều hòa, có lợi đối với thân thể tu sĩ. Ngụy Tắc tuy diện mục không khác gì lúc ở Linh Nhạc Thành nhưng người không quen gã mà gặp sẽ thấy gã anh tuấn hơn nhiều. Có vợ như thế còn cần gì nữa. Có đạo lữ song tu hiểu mình như Cơ Nhã, Ngụy Tắc rất vừa ý với đời sống. Vào trong tính thất, nụ cười ôn nhu của gã tan dần đổi thành nét ngưng trọng. Thật lòng thì trước đó gã an ủi Cơ Nhã, nhưng thật ra rất lo cho Hàn Vi Vi. Hàn Vi Vi tỉnh lại sớm ngày nào hay ngày ấy. Hiện tại viện quan trọng nhất là nhanh chóng đề thăng tu vi bản thân cùng thực lực. Nhãn quang hơi lóe lên, Ngụy Tắc lấy dưỡng dược quán ra, đoạn lấy hắc thủy yên và nhược thủy hành ra. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 267. Bố trận. Tu sĩ họ Lý này có lai lịch gì mà tiên cấp linh dược như địa hỏa tiên liên cũng có? Sáng sớm, một hắc y tu sĩ trẻ tuổi vừa nghĩ vậy vừa đến chỗ Ngụy Tắc. Tu sĩ trẻ tuổi này là điếm viên phụ trách tiếp đãi Ngụy Tắc của Vương Gia Thương. Lúc ban đầu tại Vương Gia Thương hành y thấy Ngụy Tắc lớn lối, cho là gã không hiểu việc đời, đến giờ y lại thấy gã bất phàm. Y đến bên ngoài chỗ ở của Ngụy Tắc được hồng quang bao trùm, lấy ra lam sắc ngọc phù phải có khi cư trú trong Hải Tiên Thành trung ra chạm vào hồng sắc quang cháo. Hồng sắc quang cháo biến thành màu lam rồi lại như cũ. Đoạn tu sĩ trẻ tuổi lần đầu tiên gặp Ngụy Tắc còn có phần coi thường gã, vội cung kính đợi ở ngoài. Có điều thoáng sau, hồng quang khẽ động, Ngụy Tắc từ trong đi ra. Lý tiền bối, đây là thiên linh ngọc tủy tiền bối cần. Thấy gã đi ra, tu sĩ trẻ tuổi này vội lấy ta một thanh sắc ngọc hạp dài cả thước đưa cho Ngụy Tắc. Đa tạ. Ngụy Tắc đón lấy, mở ra xem rồi đẩy lại, quay người khuất bóng trong hồng sắc quang cháo. Tu sĩ họ Lý này dễ tính hơn tu sĩ phân niệm cảnh khác nhiều. Điếm viên trẻ tuổi nghĩ vậy, đi nhanh về phía Vương Gia Thương hành. Thân ảnh y vừa khuất hẳn, một tu sĩ mặc hắc bào xuất hiện tại con đường dẫn thẳng vào chỗ Ngụy Tắc ở, mặt mũi lạnh tanh nhìn hồng quang rồi quay đi mất. Hắc bào tu sĩ này toàn thân phát ra âm hàn khí tức khiến người ta khó chịu, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, gương mặt như người chết này chính là trưởng lão Âm Thi Tông có tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, Gia Cát lão quái. Trong tính thất, Ngụy Tắc đặt thanh sắc ngọc hạp mới lấy được xuống cạnh dưỡng dược quán,

Phệ tâm trùng là bảo bối của gã, đã đổ vào nó không rõ bao nhiêu linh thạch và tâm huyết. Nếu nó có gì bất chắc, gã chắc đau lòng thổ huyết. Càng trọng yếu là Hàn Vi Vi ở trong gian tính kề đó. Nếu nàng ta có bề gì, 100 con phệ tâm trùng cũng khó bù lại. Cơ Nhã cũng nhợt nhạt, mặt mày cầm pháp bảo như ngọn núi vàng, một tay cầm thanh cương phiến lướt ra. À, Ngụy Tắc nhanh chóng kích phát linh quang quang cháo, bảo vệ bản thân cùng Cơ Nhã, đồng thời sững sờ. Gã nhận ra phệ tâm trùng đã truy đuổi kẻ xâm nhập vào đại sảnh không lớn lắm. Đối phương là một âm hồn trong veo, méo mó. Theo lý, âm hồn vô sắc vô hình này Ngụy Tác không thể cảm chi được, nhưng giờ gã lại cảm nhận được rõ ràng nó tồn tại, còn cảm nhận được âm hồn đang nhe nanh múa vuốt lao đến. Chát, âm hồ trong suốt này uốn người lách qua khe bốn cánh hắc thủy liên, va vào linh quang quang cháo bên ngoài Ngụy Tác cùng Cơ Nhã. Quang cháo nổ vang rồi lắc lư. Là ẩn hình pháp khí hà. Cơ Nhã kinh hãi, thần thức hiện tại của nàng bao trùm toàn đại sảnh và tính thất quanh đó không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng không cảm giác thấy đối thủ tồn tại hay bất kỳ linh lực dao động nào. Ngụy Tác, thật ra là chuyện gì? Giọng Lục Bảo lão đầu vang lên trong tai gã. Hình như ngươi cảm giác được đối phương là một âm hồn. Ngụy Tác sắc mặt rất khó coi đáp nhanh. Có kẻ định dùng âm hồn ám toán chúng ta. Âm hồn này đã được tu sĩ tế luyện, không thì không thể không phát ra âm khí, vô sắc vô hình, lực công kích cũng đạt bán linh giai. Âm hồn. Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu kinh hô. Ngụy Tác đã phát ra một tấm kim sắc điện võng chụp xuống âm hồn cháo. Hiện tại Ngụy Tác đã đạt tu vi phân niệm cảnh tam trọng, thi triển kim xà loạn vũ. Mỗi tia chớp đều thập phần ngưng tụ, kêu lên tanh tách, tia chớp nào cũng có vẻ như thân rắn thật, uy thế thập phần kinh nhân. À, hơn trăm tia chớp ngoàn nơ, gơ, e, o, chụp xuống, mắt Ngụy Tác lóe lên thần sắc kinh hãi, gương mặt càng khó coi. Thế nào? Không đánh trúng hà? Ngụy Tác đánh trượt, Cơ Nhã khẩn trương hỏi. Gặp đối thủ không cảm chi được, nàng không cách nào xuất thủ. Lôi quyết của ta lại không có tác dụng với âm hồn này. Ngụy Tác nhìn rõ, ít nhất có 7-8 kim xà thiểm điện đánh trúng âm hồn, nhưng đều xuyên quan, cơ hồ không ảnh hưởng gì. Gã thi triển lôi quyết vì có lực sát thương của lôi hệ thuật pháp đối với âm khí, pháp khí và âm hồn là lớn nhất. Kim xà lôi quyết không gây ra tổn thương cho âm hồn, thật quá dụng gì? Vô dụng. Lục Bào lão đầu kinh ngạc hỏi. Hiện tại âm hồn ngưng thành một súng nhỏ. Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt. Lão đầu, ngươi cũng chưa thấy âm hồn này. Ngụy Tác cảm chi được âm hồn đã ngưng thành một viên ngọc trong veo lớn cỡ mắt người, thập phần dụng gì, uy năng tựa hồ còn hơn lúc lớn bằng người thật. Lôi hệ thuật pháp cũng vô dụng, âm hồn ngưng thành một xốm. Lục Bào lão đầu ngẩn ra rồi nghĩ ra gì đó, hoa hoa kêu lên. Ngụy Tác, mau lên. Dùng âm lân sa hoặc hủ thi thủy lai đối phó nó. Không hề chần chừ, Ngụy Tác chụp lấy một nắm âm lân sa ném ra. Đồng thời, gã vung tay điểm. Tế xuất bạch sắc hồ lô đựng đầy hủ thi thủy lấy được của lão đạo dâu chuột thuộc hắc sát. Xoạt. Luồng thanh hắc sắc lân hỏa giải ra, viên chân do âm hồn ngưng thành rung lên, bị lân hỏa dính vào bị thiêu đốt bốc khói. Viên ngọc trong veo tỏa khói xanh, cả Cơ Nhã cũng nhìn thấy viên âm hồn châu dường dị. Không dừng lại, Ngụy Tác chỉ tay, hủ thi thủy trong bạch sắc hồ lô phun ra, viên âm hồn châu thấy không ổn, định muốn trốn chạy. Âm hồn châu bốc khói, âm khí tựa hồ nhanh chóng bốc lên. Lúc đó, Gia Cát lão quái ở bên ngoài vốn cực kỳ tự tin chợt biến sắc. Mắt lão ánh lên liên tục rồi dùng một quang hung hãn tột bật nhìn vào chỗ ở của Ngụy Tác, đoạn lắc mình tan biến vào bóng tối. Lão đầu, thật ra là gì hả? Trong chỗ ở của Ngụy Tác, thấy âm khí của âm hồn châu bị hủ thi thủy thiêu đốt, gã liền gọi Lục Bào lão đầu. Đoạt xá yêu hồn. Đây là đoạt xá yêu hồn, do tu sĩ tinh thông âm nguyên công pháp, dùng tự thân tinh nguyên và âm hồn của cao giai tu sĩ luyện chế thành. Đoạt xá yêu hồn, này vô sắc vô hình, phá được nhiều cấm chế, là âm khí tuyệt vời để đánh lén ám toán. Đoạt xá yêu hồn đã được bí pháp tôi luyện chư hệ thuật pháp đều vô dụng, mà phải dùng cách ngược lại, dùng âm khí như âm lân xa mới sát thương được. Đoạt xá yêu hồn này ít nhất cũng mấy chục năm mới luyện chế được, tuyệt đối không kém hơn công sức rèn một món đạo giai pháp khí. Sao đột nhiên lại vào đây nhỉ? Trong tình huống không phát giác, bị đoạt xá yêu hồn chui vào thể nội, sẽ trở thành con rối bị tha túng. Lẽ nào có người biết tổ linh trận của chúng ta hút linh khí, định dùng đoạt xá yêu biến ngươi thành con rối để tìm hiểu thật ra là chuyện gì hả? Giọng Lục Bào lão đầu tựa hồ còn hơi kinh hãi. Cơ Nhã, khống chế hủ thi thủy hồ lô, luyện hóa đoạt xá yêu hồn ta ra ngoài xem sao. Nghe Lục Bào lão đầu nói vậy, Ngụy Tác sẵn Cơ Nhã rồi đi ra ngoài. Ngụy Tác, sao thế? Có điều tích tắc sau Cơ Nhã thấy gã đi vào. Bên ngoài không có tu sĩ, đối phương chắc đã đi rồi. Ngụy Tác nhíu mày đáp. Đoạt xá yêu hồn ít nhất cũng phải dùng âm hồn của tu sĩ phân niệm cảnh nhất trọng tu vi trở lên mới luyện chế được. Ám toán chúng ta tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường. Rất có thể là trưởng lão âm thi tông gia các lão quái ngươi gặp tại giao lưu hội. Lẽ nào ngươi có khí tức gì đó bị lão phát hiện? Lục Bào lão đầu hoa hoa kêu mấy câu đột nhiên nhớ ra hỏi. Ngụy Tác, đoạt xá yêu hồn chỉ tu sĩ luyện thần thông pháp nhãn hoặc có pháp khí đặc biệt mới cảm giác được. Sao ngươi lại nhìn thấy? Ngụy Tác nhìn viên ngọc trong hủ thi thủy đang bốc khói. Viên ngọc lúc này chỉ còn 1/3, xem ra khó thoát được, sẽ bị luyện hóa. Trầm ngâm một chốc, Ngụy Tác lấy ra nô thú đại thu phệ tâm trùng lại. Đoạn gái nhắm mắt cảm giác. Thần sắc kinh hỉ thoáng hiện trên gương mặt ngưng trọng của gã. Lẽ nào vì phệ tâm trùng? Cơ Nhã và Lục Bào lão đầu thấy vậy, cộng với thần sắc gã biến hóa thì lên tiếng hỏi.